Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Hùng Hài Tử Sư Phụ. Tế Linh cái này vô lại bộ dáng, Đường Huyền Minh đều nhìn im lặng, một lần nữa sống qua một đời về sau, Tế Linh tính cách giống như cũng lần nữa tới qua một lần. Từ thượng cổ tuế nguyệt sống đến bây giờ nó không có chút nào trầm ổn bộ dáng. Tùy tiêu thực tùy chỗ đều có thể đủ đem bổ thiên các cao tầng oán đến không lời nào để nói. Hết lần này tới lần khác Tế Linh thân phận có cao quý. Bổ thiên các cao tầng trong lòng vô luận có bao nhiêu ý nghĩ đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không có cách nào chửi bậy, nhưng Tế Linh dạng này... Bổ thiên các một nhóm đại nhân vật trong lòng ngược lại buông lỏng. Không có lúc trước cái loại này đáng sợ áp lực, mặc dù trong lòng ẩn ẩn vẫn là có dự cảm bất tường. Nhưng Tế Linh như thế ra, tựa hồ cho thấy tình huống cũng không có ác liệt đến loại tình huống kia. Hết thảy tựa hồ cũng có đường lùi, vì vậy bổ thiên các như cũ tại thu dọn đồ đạc rút lui cách. Nhưng nhân vật cao tầng lại không như vậy, uể oải cùng bi ai. Đường Huyền Minh cũng không có để ý ngoại giới phân tranh. Hắn chỉ là yên lặng tại bổ thiên các bên trong tu hành. Mỗi ngày tại Tế Linh chỉ điểm bên trong vững bước tiến lên. Hóa linh cảnh giới cũng không có quá mức kỹ càng cảnh giới phân chia. Chỉ là muốn để thai nghén tại động thiên bên trong bảo thuật thông linh. Nếu là đi đến trong truyền thuyết cảnh giới cực hạn, liền là đồng thời để nhục thân cũng nắm giữ linh tính. Hoàng Thiên Đế trong tương lai liền có thể làm đến bước này. Mà Đường Huyền Minh đã trước thời hạn tại làm, Bách Đoạn Sơn bên trong, hắn nhấm nháp một đầu lại một đầu thái cổ di chủng, nuốt vào một đầu lại một đầu thuần huyết thần thú, chính là vì để nhục thân dần dần nắm giữ linh tính. Một chút xíu phẩm ngộ nguyên liệu nấu ăn khác biệt, cảm thụ thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú huyết mạch bên trong linh tính. Dùng loại kia riêng biệt linh tính đến dẫn ra tự thân huyết mạch trong cơ thể linh tính. Trên một điểm này, Đường Huyền Minh làm rất không tệ, tu hành liền chậm chạp như vậy mà kiên định tiến hành. Đường Huyền Minh chủ động hướng bổ thiên các bên trong lôi tổ học tập lôi thuật. Mang cái này không có ngày kiếp thế giới chủ động tiếp dẫn lôi điện. Dùng kinh khủng nhất lôi kiếp tôi luyện thân thể. Tại hủy diệt bên trong thai nghén sinh cơ. Phốp, một cái khói đen từ Đường Huyền Minh trong miệng phun ra. Cả người hắn đen được giống như than. Một chút xíu đi vào thượng cổ viện lạc. Tế Linh mang theo chiêu chọc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Người lại đi chủ động gặp sét đánh rồi. Đường Huyền Minh thân thể hơi chấn động một chút, trên thân đã mất đi hoạt tính giống như than làn da cùng xương cốt oanh một chút liền nổ tung. Lộ ra hắn trắng tinh da nhẵn nhùi, đây là để nhục thân thông linh biện pháp nhanh nhất, tại hủy diệt bên trong cảm nhận được sinh cơ. 10 ngụm động thiên tại Đường Huyền Minh bên người, lơ lửng, mỗi một chiếc động thiên đều có một đầu cường đại hung thú ở trong đó bay múa. Toàn thân màu xanh biếc Tế Linh dao động, tại hố chết vị thứ ba chí cường giả về sau, liền không còn có chí cường giả tại bổ thiên các chung quanh thăm dò. Tế Linh tại nhiều khi cũng liền không còn che giấu, không cần như thế tôi luyện, ngươi cơ hội tới, ta nhận được tin tức, Bắc Hải Côn Bằng sao huyệt mở ra, toàn bộ tu hành giới đều đã điên cuồng. Nếu không phải chỉ có hóa linh cảnh giới trở xuống nhân vật mới có thể tiến vào bên trong. Giờ này khắc này, Bắc Hải đều sợ là phải bị những đại nhân vật kia lấp đầy. Tế Linh lời nói nhẹ nhõm, thậm chí trêu chọc một thanh những cái kia đỉnh nhỏ đại nhân vật. Nhưng Đường Huyền Minh trong lòng lại là chấn động, hắn tại bổ thiên các, chờ đợi lâu như thế, thậm chí cứu sống Tế Linh. Chính là vì có thể quang minh chính đại đi hướng Bắc Hải. Đi Côn Bằng sào huyệt bên trong đi tới một lần. Đi thu hoạch được phương thế giới này cường đại nhất bảo thuật. Cũng là cường đại nhất công phạt chi thuật. Đi Bắc Hải, Đúng vậy, ở đây tiếp tục giả suy yếu đã câu không đến cá. Đã như vậy, không bằng quang minh chính đại thể hiện ra tự thân lực lượng. Tế Linh lời nói âm vang hữu lực, đồng thời hắn hành động cũng chia bên ngoài quả quyết. Liễu Tổ đã tải ở ngoài viện, hắn sẽ mang ngươi tiến về Bắc Hải, đem ngươi đưa đến hạn chế tu vi khu vực kia về sau. Liễu Tổ liền sẽ chờ ở bên ngoài ngươi, tiếp dẫn ngươi trở về, chờ ngươi thu hoạch được chân chính côn bằng bảo thuật. Ta biết, Đường Huyền Minh nghiêm túc gật đầu, vẻn vẹn đi vào hóa linh cảnh giới non nửa năm, hắn liền đã đạt đến hóa linh cảnh giới đỉnh phong, mà tại toàn bộ hoang vực đại thế giới, chỉ là động thiên lĩnh vực liền để vô số người không có cách nào đột phá. Hóa linh cảnh giới càng là rất nhiều một đời người cũng không có cách nào chạm tới đỉnh điểm. Nhưng chỉ vẻn vẹn non nửa năm thời gian, Đường Huyền Minh đã muốn đi hướng cái tiếp theo lĩnh vực. Nếu không phải hắn tự giác tu hành không đủ viên mãn, muốn đến côn bằng xào huyệt bên trong rèn luyện một phen, tiếp nhận côn bằng con non mới có thể thừa nhận được tôi luyện. Giờ này khắc này, hắn đã có thể bắt đầu đột phá đến cái tiếp theo lĩnh vực. Tế Linh lôi lệ phong hành, phân phó xuống dưới, lập tức liền làm được. Đường Huyền Minh còn chuẩn bị đòi hỏi một hai kiện đỉnh tiêm linh bảo. Phảng phất vĩnh viễn ngủ không tỉnh, một bộ lôi thôi bộ dáng Liễu lão liền đã đi vào rồi. Đầu tiên là cung kính hướng Tế Linh chắp tay, sau đó liền đem muốn nói lại thôi Đường Huyền Minh trực tiếp kéo ra ngoài. Đường Huyền Minh còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Liễu lão dẫn tới một cái bí ẩn chỗ. Bổ Thiên Các hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu đứng tại một tòa cự đại trên trận pháp. Lúc này toàn đều nhìn về đến chỗ này Đường Huyền Minh cùng Liễu lão. Đường Huyền Minh còn ở trong đó thấy được đối với hắn nháy mắt ra hiệu Thạch Hào. Đây cũng là ai? Trước đó không có tại trong các thấy qua hắn nha. Liễu lão tự mình dẫn hắn tới. Xem bộ dáng là trước đó bị các trưởng lão giấu đi cao cấp nhất thiên kiêu. Hắn tựa hồ đã trưởng thành, nhưng cảm giác hắn xương cốt cùng huyết mạch khí tức tựa hồ còn tại tuổi nhỏ. Một nhóm thiên kiêu nhỏ giọng thảo luận: "Đường đại ca, ngươi cũng tới, có ngươi tại, chúng ta tuyệt đối có thể có được côn bằng bảo thuật." Thạch Hạo vô cùng hưng phấn, hắn vô cùng hoài niệm cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ tại Bách Đoạn Sơn thời gian. Vậy đơn giản là hắn qua thoải mái nhất thời gian. Tại cùng Đường Huyền Minh sau khi tách ra, hắn dựa theo Đường Huyền Minh nấu nướng thủ pháp tại Bách Đoạn Sơn quét ngang một phen, dễ dàng liền dựa vào ăn liền đột phá đến chín động thiên. Sau đó lại tại hư thần giới bên trong quét ngang bát hoang, giờ này khắc này đã là 10 động thiên, lập tức liền muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thạch Hạo mới mở miệng Bổ Thiên Các, một nhóm thiên kiêu đồng thời ghé mắt. Thạch Hạo cái này tiểu ăn hàng tại Bổ Thiên Các bên trong cũng là có tiếng. Hư thần giới bên trong cái kia một trận đại chiến đồng dạng rung động toàn trường, đem một đầu ly long đánh ngã xuống đất, thậm chí đánh lui một vị khác chín động thiên đỉnh tiêm thiên kiêu, đột phá đến 10 động thiên lĩnh vực. Sau đó đem vũ tộc treo đánh cho một trận, để vũ tộc uy nghiêm quét rác. Võ vương phủ hận không thể trừ cho thống khoái, là Bổ Thiên Các bên trong danh tiếng thịnh nhất nhân vật, coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Mà giờ này khắc này, vị này đỉnh tiêm thiên kiêu đối với cái này một vị thần bí khó lường thanh niên vấn an, nhìn tư thái thậm chí có chút tôn kính. Vậy thì không được rồi, hùng hài tử luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, đối với người nào đều không tôn kính, bây giờ lại như thế tôn kính một cái thần bí khó lường thanh niên. Cái kia vị thanh niên này nên như thế nào khủng bố? Vị thanh niên này là hắn người nào? Sư phụ, ngươi không phải nói muốn dạy ta sao? Hiện tại ta còn có rất nhiều không có học đâu. Ngươi trực tiếp liền không thấy, ta còn tìm ngươi khắp nơi đâu. Răng rác, hiện trường giống như nghe được một mảnh quai hàm đều rơi rơi thanh âm. Một nhóm bổ thiên các thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, tất cả đều rung động nhìn xem Đường Huyền Minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN